Sau khi xuyên sách không nên nhặt bậy mèo. Chương 16 giờ 16, A Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng chân dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, rửa tay sạch sẽ, lúc này mới đi tới bế mèo đen lên. Nàng đã có linh thú khế ước của riêng mình. Nghĩ đến đây, nàng quên mất cả chuyện khó chịu vừa rồi, không nhịn được mỉm cười. Mèo con, nên đặt tên cho ngươi rồi. Dùng chân vừa viết vừa vẽ trên giấy. Ngươi tự chọn được không? Mèo đen, xong rồi, nàng ta thật sự coi ta là thú cưng rồi. Dùng chân không có chút sáng tạo nào trong việc đặt tên, nàng viết ra hai cái tên dựa theo màu lông của mèo đen. Một cái là Đại Hắc, một cái là A Huyền, kẻ ngốc cũng biết nên chọn cái nào. Huống chi trong tên của mèo đen vốn dĩ đã có chữ Huyền. Hắn vốn cảm thấy cách chọn tên của Dung Chân vô cùng nhàm chán, nhưng lại lo lắng Dung Chân thật sự sẽ gọi Hắc là Đại Hắc, vì vậy móng vuốt đầy lông không chút do dự ấn vào hai chữ A Huyền. Dung Chân thầm cảm khái, quả nhiên là mèo của tu chân giới, ngay cả cách chọn tên cũng tao nhã như vậy. Vậy thì A Huyền nhé. Dung Chân bế A Huyền lên, cọ cọ vào má hắn. A Huyền mặc kệ nàng cọ sát, đối với hắn mà nói, những tiếp xúc thân mật giữa con người không có gì đặc biệt. Hắn thật sự không thích gần gũi với con người, nhưng bây giờ không thể phản kháng, Dung Chân cũng không đến nỗi quá đáng ghét. Dung Chân cảm nhận được A Huyền vẫn còn rất yếu, vì vậy nàng nhiệt tình mời hắn vào trong cơ thể để chữa thương. Tu sĩ có thể cho linh thú khế ước của mình ở trong phủ tạng, linh thú ở trong phủ tạng có thể khôi phục linh lực và thương thế nhanh hơn. Dung Chân lẩm bẩm theo như sách, trong công pháp mà Tiết Cảnh Lam để lại có giới thiệu loại pháp thuật câu thông với linh thú này, Dung Chân rất thích linh thú nên nhớ rất rõ. A Huyền liếc Dung Chân, hắn không có hứng thú với phủ tạng của nàng, nhưng nếu có thể điều dưỡng thân thể, khôi phục lực lượng, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Vì vậy, Dung Chân đặt tay lên đầu A Huyền, nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái nhập định. Tu sĩ trúc cơ kỳ chỉ dùng linh khí thiên địa để xây dựng phủ tạng trong cơ thể, giai đoạn này cực kỳ quan trọng, con đường tu luyện của tu sĩ sau này đều cùng chung nhịp thở với phủ tạng. Phủ tạng không phân tốt xấu, chỉ liên quan đến phẩm hạnh của tu sĩ. Phủ tạng của Dung Chân đã hình thành hình dạng ban đầu, trông giống như một khu rừng trắng nhỏ bé, chỉ là khu rừng này còn rất nhỏ bé, cần phải tu luyện để xây dựng phủ tạng hoàn chỉnh hơn. A Huyền đi theo nàng đã biến mất, không biết trốn đi đâu, Dung Chân chỉ nghĩ hắn đang xấu hổ. Cách chương.